Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 40-2. Góc truyện audio.com. Cô gái trong gương da thịt trơn bóng. Mặc dù không phải trắng nõn, nhưng làn da màu lúa mì khỏe mạnh lại gây cảm giác có chút gợi cảm. Bộ ngực tròn lộ ra một nửa. Tuy không được đầy đặn lắm, nhưng cũng có khe rãnh rõ ràng. Mái tóc ngắn của Phương Phương còn hơi ẩm ướt dán tại trên má. Đôi mắt phượng tròn nhìn rất rạng rỡ, dáng người cũng khá linh hoạt hấp dẫn, chỉ có điều là từ nhỏ đến lớn cô vốn ở trong doanh trại quân đội. Suốt ngày lăn lê bò toài, tập đánh đấm nên cánh tay có chút nổi cơ bắp, nhưng nhìn tổng thể coi như cô cũng là một cô gái xinh đẹp như hoa hồng. Đỗ Phương Phương lấy lọ nước hoa Chanel số 5 ra. Mở nắp, nhẹ nhàng thoa một ít lên tay, lên cổ, gáy, phía sau tai, sau đó hơi nghiêng người một chút ở trước gương, nhìn kỹ lại gương mặt của mình, không ngờ nhìn mình vẫn còn trẻ trung, gọn gàng rực rỡ như vậy. Phương Phương dần dần trở nên tĩnh tâm hơn, nghĩ đến trước kia bản thân đã từng nhiều lần điên loan đảo phượng với Hà Dĩ Kiệt thế nào. Nếu như đêm nay Dĩ Kiệt trở về nhìn thấy cô như vậy, liệu anh có thể cầm giữ được lòng mình hay không? Trong đầu Đỗ Phương Phương mới nghĩ như vậy, nét mặt đã đỏ bừng lên không sao kiềm chế nổi. Dì Ến đã n lê quy úy đôn cô thả lọ nước hoa xuống. Liền mơ hồ nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng xe. Anh đã trở lại, chương 41, không động đậy, trong đầu Đỗ Phương Phương mới nghĩ như vậy. Nét mặt đã đỏ bừng lên không sao kiềm chế nổi. Cô thả lọ nước hoa xuống. Liền mơ hồ nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng xe. Anh đã trở lại. Trái tim cô nhảy rộn lên mấy cái thình thịch. Thình thịch, Phương Phương hít sâu mấy hơi rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Hình như anh đang lên lầu rồi. Đỗ Phương Phương mở nắp bình rượu đỏ ra. Ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng có chút hồi hộp, sáng sớm nay cô đã thông báo cho người giúp việc, khi nào Hà Dĩ Kiệt trở lại, báo cho anh một tiếng rằng cô đang ở trong phòng ngủ chờ anh. Mời anh qua đó một chuyến. Lúc này, ở bên ngoài, tiếng bước chân tựa như đã dừng lại ở phía trước cửa phòng của hai người. Đỗ Phương Phương không khỏi nín thở, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, cô thật sự lo lắng. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn lo lắng Hà Dĩ Kiệt không để ý tới cô nữa. Sẽ đi thẳng tới phòng khách, trong 3 ngày ở lại đây. Không phải Đỗ phu nhân chưa từng khéo léo đề cập đến vấn đề này. Nhưng đều bị anh từ chối một cách nhã nhặn. Đỗ Phương Phương cũng rất lo đêm dài lắm mộng. Quả thật đã có tin tức anh đã có quan hệ bất chính ở bên ngoài rồi. Cho nên hiện tại cô không thể không chủ động làm lành với anh. Cô thông qua người giúp việc thông báo với Hà Dĩ Kiệt biết cô đang ở trong phòng ngủ chờ anh. Diễn đàn L Quý Ôn đây chính là một hình thức tuyên cáo biến tướng trước mặt mọi người rằng. Cô chủ động đưa ra ý kiến muốn chấm dứt chuyện ở riêng. Là cô đã chịu mềm mỏng phục tùng trước anh, cho anh chút thể diện, chẳng nhẽ anh lại không thể bỏ qua chuyện này sao? Ngoài cửa rất yên tĩnh, trong lòng Đỗ Phương Phương dần dần bắt đầu trở nên sôi trào. Tại sao anh lại không chịu đi vào? Chẳng lẽ hiện tại cô đã nhượng bộ đến mức này rồi mà anh vẫn còn chưa hài lòng hay sao? Hay là anh định mượn cơ hội tốt này để đoạn tuyệt quan hệ với cô chăng? Lửa giận dâng trào trong lòng Đỗ Phương Phương, cô đứng phắt ngay dậy, cùng lúc cô đứng lên. Cánh cửa phòng ngủ cũng được anh nhẹ nhàng đẩy ra. Hà Dĩ Kiệt đứng ở giữa cửa. Chiếc áo khoác ngoài vắt ở trên cánh tay. Dưới ánh sáng của đèn trên hành lang chiếu vào. Bóng dáng của anh trải dài ở trên mặt sàn. Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Ánh sáng cũng rất mờ. Cả người của anh liền bao phủ ở trong bóng tối. Không thể nhìn thấy rõ được rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này. Trái tim của Đỗ Phương Phương đột nhiên thấy chua xót, trong hốc mắt cô thoáng hơi ướt át, môi cô mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng trong cổ họng như bị nghẹn lại không thốt nên lời. Hà Dĩ Kiệt đứng cạnh cửa một lát, liền nhấc chân chậm rãi đi vào. Đỗ Phương Phương thấy anh đóng cửa, treo áo khoác ngoài treo lên móc áo, đi tới chỗ cô,